Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 702, vô địch. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong hư không hai bóng người tái hiện ra. Âm Khư cùng Âm Bất Hủ sắc mặt hai người âm trầm đi ra. Thân là thần cảnh cường giả, cái kia đều là có tự tôn. Bị Âm Thiên qua một cái một tên rắc rưởi xưng hô, trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu. Âm Thiên qua, người nếu như lợi hại hà tất gọi chúng ta đi ra. Âm Khư lạnh lùng nói, đó là xem ngươi còn có chút dùng. Không phải vậy rác rưởi ta đều chẳng muốn xưng hô ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm, còn không ra tay. Các ngươi đối phó những kia tạp cá, cái này cầm đầu ra hỏa giao cho ta. Âm Thiên qua dùng trong tay thần khí chỉ về Lâm Diệu. Tuy rằng vừa tự bạo nguyên thần khí không thương tổn được Lâm Diệu, nhưng hắn nhưng không có đánh mất tự tin, vẫn muốn cùng Lâm Diệu đánh nhau chính diện. Trên, hắn ăn nói ngông cuồng sự tình sau đó sẽ cùng hắn tính sổ. Âm Bất Hủ trầm giọng nói, sau đó trực tiếp đánh về phía La Thiên cùng Thiểm Cương hai người. Âm Khư thấy này cũng chỉ đành kiềm chế lại Tạ Vô Phong cùng Vong Xuyên thần quân. Không còn cái khác thần cảnh quấy dày. Âm Thiên qua ánh mắt chặt chẽ tập trung Lâm Diệu. Chỉ lo một giây sau Lâm Diệu liền muốn cùng trước như thế lại biến mất. Giết! Yên tĩnh chốc lát, Âm Thiên qua bỗng nhiên bảo gào một tiếng. Trong tay giáo trực tiếp quét ngang mà ra, hình thành sắc bén cực kỳ sóng trùng kích hướng về Lâm Diệu kéo tới. Đối với này Lâm Diệu khẽ thở dài, một giây sau hắn một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Âm Thiên qua trước mặt. Thần chi tay phải nắm tay đấm ra một quyền. Một tiếng vang trầm thấp. Âm Thiên qua dụng thần mâu chặn ở trước người, vẫn bị một quyền đẩy lui. Thấy được Lâm Diệu quỷ dị khó lường thân pháp sau, Âm Thiên qua vẻ mặt nghiêm nghị tới cực điểm. Bởi vì hắn nhìn không thấu, hắn căn bản không chênh lệch đến mảy may không gian rung động. Nhưng là Lâm Diệu chính là như thế không hiểu ra sao địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng hắn đón đỡ đều có chút không kịp. Làm sao không hung hăng? Lâm Diệu đứng chắp tay, cười nhạt nói, có thần chi hai chân, hắn nắm giữ không gì sánh kịp tốc độ. Có thần chi tay phải, hắn nắm giữ siêu cường công kích, mà thần chi tay trái có thể cho hắn cung cấp siêu cường phòng ngự. Hơn nữa hai mắt mạnh mẽ sức khống chế cùng thần chi tâm dơ lực bộc phát. Hắn cảm giác mình nhanh vô địch rồi. Hắn bây giờ cảm giác mình tựa hồ không cần cái gì thần cách. Nếu như hết thảy thần thể uy lực phát huy đến cực hạn, hắn thậm chí cảm thấy nguyên lực đều có vẻ hơi dư thừa. Chỉ bằng vào bộ thân thể này, thế gian này có mấy người có thể ngăn một niệm chi này? Hắn trở nên càng tự tin, khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, thẳng ép tới Âm Thiên qua rút lui vài bước, nhận ra được Lâm Diệu biến hóa. Âm Thiên qua sắc mặt khó coi tới cực điểm, người này trước mặt dĩ nhiên ở bắt hắn dựng nên tự tin. Quả thực là lẽ nào có lý đó, xưa nay chỉ có hắn nắm người khác xác lập niềm tin của chính mình. Lúc nào đến phiên người khác bắt hắn tự tin. Trong giây lát này, hắn phảng phất chịu đến vô cùng nhục nhã. Trên người bản nguyên hồn lực lập tức đi tới 1/3. Trong tay thần mâu tiếp thu đến này cỗ sức mạnh khổng lồ, đột nhiên bùng nổ ra hào quang rừng rực. Thời khắc này hắn không bảo lưu nữa, vung ra hắn làm thần cảnh đòn mạnh nhất. Cái kia thần mâu phía trước nhất lưỡi dao gió trên dường như treo lên một cái mặt trời. Hướng trước mặt cách đó không xa Lâm Diệu phủ đầu đập xuống. Còn không đụng tới Lâm Diệu, cách đó không xa mấy đại thần cảnh liền cảm giác được vô cùng to lớn gợn sóng. Từng cái hoàn toàn biến sắc địa thoát đi vùng không gian này. Cái người điên này, đòn đánh này chí ít tiêu hao hắn mấy vạn năm tu vi. Cũng không sớm chào hỏi, ta liền biết này người điên sẽ sằng bậy. Âm Khư cùng Âm Bất Hủ hùng hùng hổ hổ. Âm Bất Hủ càng là trực tiếp đem Bất Hủ thần thuẫn che ở trước người. Nhưng tưởng tượng kịch liệt sóng trùng kích chưa từng xuất hiện. Lâm Diệu đối mặt công kích, chỉ là duỗi ngơ cả ngẩn chi tay phải, mạnh mẽ một quyền đánh tới, nắm đấm cùng thần mâu chạm vào nhau bên dưới. Thần mâu dĩ nhiên xuất hiện uốn lượn, bàng bạc bản nguyên hồn lực trong nháy mắt bạo động, nhưng chưa kịp những này bản nguyên hồn lực hoàn toàn bạo phát. Lâm Diệu lại đưa tay trái ra, rằng những năng lượng này hết mức nuốt vào. Ngươi, nhìn mình uốn lượn thần mâu, Âm Thiên qua như là gặp ma. Hắn cái này nguyên thần khí luận lực công kích tuy rằng không hẳn là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối xếp tiến lên ba. Mạnh mẽ như vậy nguyên thần khí dĩ nhiên đâm không phá đối phương thân thể. Điều này làm cho hắn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Âm Thiên qua tam quan đều có chút đổ nát. Linh giới lực công kích mạnh nhất đều không đánh tan được người trước mặt thân thể. Vậy còn chơi đùa cái gì? Không cái gì không thể. Có ta chính là vô địch. Lâm Diệu cười nói, tay trái đột nhiên duỗi ra. Trước hấp thu bản nguyên hồn lực sóng trùng kích dường như làn sóng bình thường hướng về Âm Thiên. Qua ánh tới, Âm Thiên qua vẻ mặt đại biến. Trên người chiến giáp đột nhiên lớn lên. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn bị cái kia cỗ sóng trùng kích đánh dường như lưu tinh bình thường bay ra ngoài. Lui, bay ngược trên đường Âm Thiên qua không cam lòng gào thét. Vốn cho là vượt giới mà đến có thể đỉnh định càn khôn. Ai từng muốn đến kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy. Phải biết, vạn năm trước, hắn cũng là cái lời thần chủ mệnh lệnh, một mình bước vào linh tộc liên minh lĩnh vực. Chém giết hai tên thần cảnh cường giả, lại mang về hai cái thần cách sau khi thần chủ không trừng phạt hắn, trái lại là tán thưởng hắn một phen. Nguyên bản hắn cho rằng lần này kết quả cũng giống như vậy, có thể hiện thực nhưng là tàn khốc như vậy, muốn chạy có thể không dễ như vậy. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, khi xuất hiện lại đã xuất hiện ở Âm Thiên qua phía sau. Thần chi tay phải lại là một quyền đánh vào hắn thần giáp trên. Bùm bùm, một trận vang trầm, cái kia thần giáp rốt cục không chịu nổi. Trực tiếp co rụt lại trở lại Âm Thiên qua trong thân thể. Ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Diệu âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Thần chi tay phải sức mạnh lập tức tăng lên tới to lớn nhất. Trong cơ thể nguyên lực một nửa đều hóa thành sức mạnh thân thể dung tiến vào. Cảm nhận được này cực kỳ mạnh mẽ công kích, Âm Thiên qua trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Không, không được, nguy nan bước ngoặt, hắn lập tức bùng nổ ra hết thảy tiềm lực. Tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn dài, nhưng Lâm Diệu tốc độ càng nhanh hơn, nắm đấm dường như cực nhanh bình thường hướng hắn đánh tới. Ngay ở này thời khắc sinh tử, Âm Thiên qua đột nhiên đuổi theo Âm Khư, đem Âm Khư che ở trước người của hắn. Oanh long, một tiếng nổ vang rung trời. Âm Khư dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đã trúng Lâm Diệu đòn đánh này, linh thể trực tiếp bị oanh chia năm xẻ bầy. Âm Thiên qua, ngươi cái xúc sinh, trong thiên địa vang lên Âm Khư không cam lòng hò hét. Nhưng một lát sau liền biến mất không còn tăm tích, triệt để mất đi tung tích. Thừa dịp cơ hội này Âm Thiên qua trực tiếp vận dụng bí thuật. Phân thân ngàn vạn, trốn vào trong không gian, cho tới Âm Bất Hủ. Căn bản không dám nhìn mặt sau phát sinh cái gì. Cõng lấy Bất Hủ thuẫn liền chạy, trong lúc vô tình đã chạy không còn ảnh. Lâm Diệu thấy cảnh này khẽ lắc đầu một cái, cũng không lại truy. Trái lại là đưa ánh mắt tìm đến phía trước mặt bản nguyên hồn lực cùng Âm Khư thần cung trên. Thu hoạch lần này không sai, cũng không biết Âm Khư chết rồi, hắn ở linh giới sao huyệt sẽ như thế nào. Lâm Diệu trong lòng thầm nghĩ, mà dưới trướng hắn vài tên thần cảnh thì lại toàn dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Lúc này mới qua bao lâu, bọn họ người minh chủ này thực lực dĩ nhiên lại tăng vọt một đoạn dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.